Tư Huyền đẩy cửa muốn bước vào trong tiểu viện. Nếu để Luân Phong biết nữ lang không phải là người Hồng Quốc thì sẽ có hậu quả gì nữ lang biết không? Câu nói khiến Tư Huyền đứng sững người, cứng ngắc quay đầu nhìn đại công chúa Phi. Vậy nếu Luân Phong biết ngài không phải người của Hải Quốc thì sẽ có hậu quả gì ngài biết không? Tư Huyền hỏi ngược lại Hoành Lạc, nói xong thì bước đi không ngoái đầu nhìn lại. Cách chương.